Chương 1200, thứ hai, thứ ba. 1. Cổ vực thành. Sau khi Dương Diệp nhìn thấy Đinh Thược Dược đang nằm trên giường, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì sinh cơ trong cơ thể Đinh Thược Dược lúc này đã xói mòn rất nhiều. Tình huống của Đinh Thược Dược còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Trên giường, Đinh Thược Dược chậm rãi mở hai mắt ra, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, ta còn tưởng rằng không thấy được người lần cuối cùng. Dương Diệp đi đến bên giường Đinh Thược Dược, nói, thực xin lỗi, là ta sơ sẩy. Hắn không nghĩ tới Đỉnh Hán Đế Quốc lại nhắm vào nhân vật trọng yếu Nam Vực là Đinh Thược Dược, hắn thầm nghĩ đến muội muội mình và nữ nhân của mình. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, nói, là ta đánh giá thấp thực lực của Đỉnh Hán Đế Quốc, cũng đánh giá thấp quyết tâm của bọn họ. Dương Diệp vươn tay cầm tay của Đinh Thược Dược, huyền khí màu tím trong cơ thể chậm rãi truyền vào trong cơ thể Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược lại nói, vô dụng, kỳ thật lần này tổn thương cũng không phải nghiêm trọng như vậy, ta bị như thế là vì có bệnh không tiện nói ra. Bệnh không tiện nói ra. Dương Diệp nhíu mày, Đinh Thược Dược nói, ta sinh ra đã mang theo quái bệnh trời sinh không biết tên, sinh cơ trong cơ thể ta trôi qua nhanh gấp mấy lần người bình thường. Dựa theo tình huống thường, ta sống không quá 10 tuổi, nhưng khi còn nhỏ gặp kỳ ngộ, bởi vậy sống đến bây giờ. Kỳ thật, ta đã thấy đủ. Kỳ ngộ gì? Là thiên tài địa bảo hay thứ khác? Dương Diệp hỏi, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp nửa ngày. Nàng mỉm cười, nói, ngươi sợ ta chết, không có người giúp ngươi quản chuyện phiền toái tại Nam Vực sao? Dương Diệp nói, người khác nói bằng hữu của ta ít, kỳ thật, có mấy ai dám làm bằng hữu của ta chứ? Địch nhân trong quá khứ của ta là Bách Hoa Cung cùng với Nguyên Môn, tại Nam Vực, đó là hai quái vật khổng lồ, làm bằng hữu với ta. Đó chính là muốn chết. Mà bây giờ, địch nhân của ta càng cường đại hơn, là Đỉnh Hán Đế Quốc, là Thánh Địa, bởi vậy, bằng hữu của ta càng ít. Ta không muốn ngươi là một trong số ít bằng hữu của ta lại chết đi. Đinh Thược Dược nói, ta đi rồi, nhất không yên lòng thế lực tụ tập tại Nam Vực, ngươi có thực lực, cũng có thể uy hiếp bọn họ, nhưng nếu muốn những thế lực này ngưng tụ lại với nhau, giải quyết các loại lợi ích mâu thuẫn, đây không phải việc đơn giản, mà ngươi, hiển nhiên không có khả năng làm được. Trong đám người ta biết, Tần Tịch Nguyệt miễn cưỡng hợp cách, nhưng nàng là người của Đỉnh Hán Đế Quốc, sau lưng liên lụy quá nhiều thế lực, cũng không thích hợp. Cho nên, ta, ngươi sẽ tốt lên, Dương Diệp cắt lời của Đinh Thược Dược, huyền khí màu tím trong cơ thể không ngừng rót vào trong cơ thể Đinh Thược Dược, hắn không ngừng rửa sạch kinh mạch trong người Đinh Thược Dược, không được. Đinh Thược Dược đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên nàng mở to mắt, ánh mắt không thể tin nhìn Dương Diệp, bởi vì nàng cảm giác tốc độ sinh cơ xói mòn của nàng đã giảm đi, Dương Diệp thở ra, quả nhiên tử khí có hiệu quả, nếu như tử khí của hắn không có hiệu quả. Như vậy hắn thật không biết làm cách nào mới có thể cứu vãn Đinh Thược Dược. Ngươi làm như thế nào? Đinh Thược Dược hỏi. Đây là bí mật, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được, ngươi muốn biết không? Dương Diệp nói giỡn. Ngươi nghĩ ta biết không? Đinh Thược Dược hỏi ngược lại, Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp xấu hổ, Đinh Thược Dược cười khẽ, nói, hậu cung của ngươi đã đủ nhiều, ta cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Chương 1201. Thứ hai, thứ ba. Hai, Dương Diệp không dám nói tiếp, hắn chuyên tâm truyền huyền khí cho Đinh Thược Dược. Tương lai người có tính toán gì không? Đột nhiên Đinh Thược Dược hỏi, đi một bước xem một bước. Dương Diệp nói. Ta nghĩ, lần này Thánh Địa tuyệt đối sẽ không phải người tặng trang bị cho ngươi nữa, bọn họ rất cuồng, rất tự tin nhưng không ngốc, kiếm ý thập nhị trọng của ngươi có thể giết hai thiên tài thánh bản, cho nên, nếu bọn họ lại phải người tới. Có khả năng phải nắm chắc tuyệt đối, ngươi có lòng tin không? Đinh Thược Dược nói, Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, nói, thiên tài của Thánh Địa mạnh mẽ vượt qua ta dự đoán, ta không dám nói chính mình chắc chắn thắng những thiên tài kia, ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức, ngươi không cần quan tâm những việc này, ngươi bây giờ nên dưỡng thương cho tốt, còn phải nhanh chóng khôi phục trở lại, không có ngươi, ta không yên lòng về Nam Vực, tuy tốc độ sinh cơ trôi qua chậm lại, nhưng ta vẫn sẽ chết. Đinh Thược Dược nói. Ngươi tin ta chứ? Dương Diệp nhìn thẳng Đinh Thược Cược, nói. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp mấy giây, nàng nói, ta tin Vũ Tịch. Dương Diệp im lặng, lắc đầu, hắn đặt Thanh Mộc Chi Linh vào trong tay Đinh Thược Dược, nói, thân thể của ngươi suy yếu, Thanh Mộc Chi Linh có thể trợ giúp ngươi. Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi chết, hắn cũng không phải đang khoác lác, chỉ cần hắn đạt tới hoàng giả cảnh, hắn có thể mở Hồng Mông Tháp tầng thứ hai. Hắn tin tưởng, đồ vật trong tầng thứ hai có thể cứu chữa Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Thánh địa, hai gã nam tử trước sau đáp xuống một đỉnh núi. Hai gã nam tử khoảng 20 tuổi, nam tử bên trái mặc áo xanh, trên người tỏa ra khí tức nho nhã, tay trái của nam tử cầm sách cổ, tay phải cầm cây bút đen kịt, hắn đứng trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi tóc dài của hắn bay bay, trên người hắn tỏa ra khí chất xuất trần. Nam tử bên phải mặc trường bào màu đen, trong tay cầm trường thương màu tím không có đầu, đôi mắt bị tấm vải đen che kín, so sánh với nam tử bên trái, nam tử áo đen càng quỷ dị hơn, không nghĩ tới Tả Đăng Phong, Yêu Dạ, Mặc Diệt Tà, Vân Khinh Giao, Hà Luyến Kỳ lại thua trong tay kiếm hoàng tại Huyền Giả Đại Lục, khó trách mấy lão gia hỏa kia đẩy chúng ta ra khỏi bí cảnh, bảo người thứ hai và thứ ba trên thánh bảng liên thủ giết một huyền giả tôn giả cảnh nhất phẩm, có phải bọn họ chuyện bé xé ra to hay không? Nam tử bên trái cười nói. Không nên coi nhẹ bất cứ đối thủ nào. Nam tử áo đen lời ít mà ý nhiều. Nam tử áo xanh mỉm cười, nói, mù lòa, trong 10 người thánh bảng, chỉ có ngươi từng giao thủ với kẻ biến thái kia, thực lực của nàng đã tới mức nào rồi? Nam tử áo đen trầm ngâm, nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nụ cười trên mặt nam tử áo xanh rút đi, nói, bỏ đi, ta không muốn vị trí đứng đầu, mù lòa, chờ giải quyết xong việc trên Huyền Giả Đại Lục. Chúng ta tranh tài một hồi, ngươi luôn chiếm cứ vị trí thứ hai, ta vẫn không phục đấy. Tùy thời xin đơi. Nam tử áo đen nói nam tử áo xanh cười cười, hắn vung bút trong tay lên, nói, tật. Nam tử áo xanh lại xuất hiện phía chân trời, sau lưng nam tử áo xanh là từng vết nứt không gian. Đó là tốc độ quá nhanh tạo thành. Nam tử áo đen đạp nhẹ xuống đất, hắn hóa thành tia sáng bay về phía chân trời, oanh. Ngọn núi dưới chân nam tử áo đen lập tức tan vỡ. Chương 1202, lấy nhiều khi ít. 1. Sau khi huyền khí và thanh mộc chi linh cùng trị liệu, sinh cơ trong cơ thể Đinh Thược Dược vẫn trôi qua nhưng chậm hơn bình thường vô số lần, ít nhất sẽ không nguy hiểm tính mạng trong thời gian ngắn. Có giáo huấn trước kia, Đinh Thược Dược cùng Dương Diệp đã gia tăng phòng vệ của cổ vực thành, không chỉ trong thành có cường giả tôn giả cảnh tạo thành đội ngũ tuần tra suốt đêm. Ngay cả không trung cũng có cường giả tôn giả cảnh dò xét, vì không muốn tạo thành ngoài ý muốn cho Đinh Thược Dược, Dương Diệp đã lưu 10 khôi lỗi đạo tổ bên cạnh Đinh Thược Dược, khôi lỗi đạo tổ có thực lực vượt xa tôn giả cảnh bình thường, chúng cũng có thể chống lại hắn trong thời gian ngắn. Trong một gian phòng. Trong phòng chỉ có hai người, Dương Diệp và Đinh Thược Dược, thực lực chính thể của Nam Vực hôm nay không kém gì đỉnh Hán đế quốc, thanh danh của ta cũng đạt tới mức mạnh nhất. Lúc này là thời cơ tốt nhất tiến quân Trung Vực triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi. Hắn nhất định phải diệt đỉnh Hán đế quốc, chỉ có diệt đỉnh Hán đế quốc, hắn có thể thống nhất cả thế giới loài người, cũng chỉ có tập hợp huyền giả của thế giới loài người với nhau, tương lai hắn mới có lực lượng chống lại thánh địa và huyền giả nghịch loại. Hắn biết rõ, bất kể thánh địa hay huyền giả nghịch loại, tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể đối phó. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Ngươi đã giết hai cường giả thánh bản tại Trung Vực, kiếm ý cũng tăng lên thập nhị trọng, thanh danh của ngươi đúng là mạnh nhất, nếu lúc này chúng ta hiến quân Trung Vực, nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới hay không? Căn cơ của chúng ta bây giờ quá mỏng manh, thực lực của chúng ta do các thế lực khác nhau tạo thành, những thế lực này đều có bàn tính khác nhau, bọn họ sẽ vì lợi ích của mình mà làm ra rất nhiều việc không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như tự giết lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, cho nên... Dùng tình huống của chúng ta bây giờ, cho dù diệt đỉnh Hán đế quốc, toàn bộ tiếp nhận đỉnh Hán đế quốc, nhưng kế tiếp sẽ là thời điểm nội loạn, thậm chí còn không thể đánh hạ đỉnh Hán đế quốc, chúng ta cũng đã nội loạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không muốn suy nghĩ những vấn đề này. Đinh Thược Dược lại nói, những chuyện này không phải ngươi giết mấy người là có thể giải quyết, chúng ta chỉ có thể xử lý nội bộ của chúng ta trước, mới có thể tiến quân Trung Vực. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rõ tình huống hiện tại. Tuy thực lực của chúng ta không kém gì đỉnh Hán đế quốc, nhưng nội bộ của chúng ta lại làm theo ý mình, ngươi thử nghĩ xem, lúc hai nước giao chiến, chính lệnh không thể thông suốt sẽ có hậu quả như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đại khái bao lâu? Dương Diệp hỏi, Đinh Thược Dược mỉm cười, nói, nhờ phúc của ngươi, có ngươi uy hiếp, giải quyết những chuyện này cũng không phải rất phiền toái, chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói thật, may mắn là có ngươi, bằng không thì, những chuyện xảy ra tại Nam Vực còn không biết nên xử lý như thế nào. Nếu bảo hắn đại chiến thiên hôn địa ám cũng không sao, nhưng hắn thật nhức đầu khi xử lý những việc này. Phái người đi Bắc Vực tìm thế lực liên thủ đối kháng Đỉnh Hán Đế Quốc, ngươi thấy thế nào? Đinh Thược Dược nói. Bắc Vực. Dương Diệt nao nao, sau đó nói, Bắc Vực rất ương ngạnh, không có bị Đỉnh Hán Đế Quốc tiêu diệt. Hiện tại liên hợp với chúng ta. Ha ha, tại sao ban đầu bọn họ không đến? Nếu như ta không có đoán sai, Bắc Vực bây giờ là đã bị tình nhân Ân Huyên Nhi của ngươi khống chế. Đinh Thược Dược nói. Ân Huyên Nhi, Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nói, nàng không phải tình nhân của ta, về phần liên hợp hay không liên hợp, chính ngươi quyết định đi. Đinh Thược Dược đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn thu phục thế giới loài người trước, sau đó tụ tập huyền giả thế giới loài người cùng đối kháng thánh địa hoặc huyền giả nghịch loại. Nhưng ta nói cho ngươi biết, như thế vẫn chưa đủ, chúng ta tốt nhất cần phải kiên hợp với yêu tộc, ma tộc, hải tộc, dù sao bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, chỉ sợ thực lực của bọn họ còn hơn xa chúng ta. Khó khăn. Dương Diệp trầm giọng nói, yêu tộc khá tốt, chúng ta có quan hệ hợp tác với yêu hoàng, ma tộc cùng hải tộc, ngươi giết La Tuấn, có phải nhân hoàng kiếm rơi trong tay ngươi hay không? Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đinh Thược Dược tươi cười, nói, kỳ thật cũng không phải rất khó, chỉ cần chúng ta nhất thống cả thế giới loài người, ngươi dùng nhân hoàng kiếm phá vỡ kết giới biên giới giữa nhân tộc cùng ma tộc, đến lúc đó, nếu ma tộc không nguyện ý kết minh, vậy thì giết chứ sao? Như vậy có bá đạo quá không? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đinh Thược Dược lườm Dương Diệp, nói, đối với người mà nói, đây không phải bá đạo, mà là nhân từ. Dương Diệp sờ sờ cái mũi, nói, trong mắt của ngươi, ta chính là đại ma đầu. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, bỗng nhiên nàng gật đầu nói, ngươi làm người không có tâm nhãn, làm việc và tính cách đều cực kỳ cực đoan, động một chút lại giết người, còn ưa thích tàn sát diệt môn. Có thể nói, ngươi có tính cách như ngươi không sống lâu, hơn nữa không có bất kỳ một nữ nhân nào ưa thích, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi biết tại sao không? Dương Diệp cố tình muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy nàng nói không sai. Đinh Thược Dược lại nói, ngươi có một ưu điểm, có thể là ưu điểm duy nhất, chính là trọng tình trọng nghĩa. Ngươi được ngươi tán thành, ví dụ như Vũ Tịch và Thanh Thi, ngươi sẽ làm những kẻ gây sự với các nàng biến mất, hơn nữa vì bọn nàng, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù đối địch với thế gian. Nữ nhân, rất nhiều nữ nhân, các nàng không cần nam nhân của mình phong độ thế nào, đẹp trai ra sao, các nàng chỉ cần nam nhân của mình làm vài việc cho mình là đủ rồi. Dương Diệp. Đinh Thược Dược lại nói. Chương 1203, lấy nhiều khi ít. 2. Lúc đầu ta xem trọng tiềm lực của người, nhưng ta càng xem trọng ưu điểm này, bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ cần Tinh gia ta không làm ra chuyện có lỗi với ngươi, ngươi ngày sau sẽ không vứt bỏ Đinh gia. La Tuấn sở dĩ bại, hắn không phải bại trong tay của ngươi, mà là thua trên tay của hắn, lịch đại nhân hoàng đều nhân từ, được dân tâm và nhân tâm, mà hắn vì đối phó người lại vứt bỏ hai thứ này. Nhân hoàng không chiếm được dân tâm cùng nhân tâm, cho dù cầm nhân hoàng kiếm cũng không thể gọi là nhân hoàng. Dương Diệp nói, ý ngươi là, ta cần đạt được nhân tâm. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, ngươi không phải nhân hoàng, không cần phải đi con đường của nhân hoàng, ngươi chỉ cần vô địch giống như hiện tại, vẫn tàn nhẫn như trước là đủ. Bởi vì ngươi vô địch và tàn nhẫn sẽ càng hữu hiệu hơn cái gọi là dân tâm, ít nhất trước khi ngươi bại sẽ không có ai dám phản bội ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, hôm nay nói với ngươi lâu như thế, ta có thu hoạch rất nhiều, ít nhất chúng ta hiện tại có mục tiêu rõ ràng, cũng biết rõ tương lai nên làm thế nào, Thược Dược, chúng ta có tính là tri kỷ hay không? Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất hiểu ta hơn chính bản thân ngươi. Tri kỷ là phải hiểu lẫn nhau, ngươi hiểu ta không? Đinh Thược Dược hỏi, Dương Diệp xấu hổ, bởi vì hắn không hiểu nhiều về Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược không tiếp tục dây dưa vấn đề này, nói, nhớ kỹ. Chúng ta có tất cả chỉ thành lập trên việc ngươi không chết, ngươi mà chết, không, ngươi mà bại, đối với Nam Vực chúng ta mà nói, đó là đã kích hủy diệt, bởi vì mọi người sẽ sinh ra tâm tư khác, đó chính là Dương Diệp ngươi cũng là người, cũng sẽ bại, mà đến lúc đó, chỉ cần thánh địa hơi ném cành ô liu ra ngoài, chúng ta thật vất vả xây dựng lên tất cả sẽ sụp đổ. Xem ra áp lực của ta rất lớn. Dương Diệp cười nói, Đinh Thược Dược nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Ngươi xảy ra vấn đề, những người đi theo ngươi sớm nhất như chúng ta đều chết, trong đó cũng kể cả ta, yêu hoàng, thậm chí là Mạc Lão, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Thược Dược, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng lại, bất tri bất giác, sinh tử của rất nhiều người đã đặt lên người của hắn. Lần đầu tiên Dương Diệp cảm giác có áp lực, bởi vì hắn không muốn Mạc Lão, Yêu Hoàng, còn có Đinh Thược Dược cùng rất nhiều người đi theo hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một hồi làn gió thơm ập tới, Dương Diệp cảm giác Đinh Thược Dược nhào vào trong ngực của mình. Dương Diệp sửng sốt. Không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ ít có rất nhiều người sẽ ủng hộ ngươi. Hết câu này, Đinh Thược Dược quay người ra khỏi phòng, chỉ lưu lại Dương Diệp đang sững sờ. Thánh địa thánh bản thứ hai Hạ Hầu Hiên, thứ ba Mù Lòa đến đây lãnh giáo Kiếm Hoàng một chút, kính xin ra khỏi thành đánh một trận. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng Cổ Vực Thành, Dương Diệp mở mắt ra, ánh mắt đầy âm lãnh. Bên ngoài Cổ Vực Thành, Dương Diệp cầm cổ sao trong tay xuất hiện bên ngoài cửa thành Cổ Vực Thành. Ngươi chính là Dương Diệp, nam tử áo xanh dò xét Dương Diệp, nói, kiếm ý nội liễm lại lăng lệ ác liệt, không hổ là kiếm ý thiên giai nhị trọng, ngươi có tư cách biết rõ tên của chúng ta. Ta gọi là Hạ Hầu Hiên, người thừa kế Nho Đạo, bên cạnh ta không có tên, chúng ta gọi hắn là Mù Lòa, hắn xếp hạng thứ hai trong thánh bản của chúng ta. Dương Diệp nói, ta nghĩ các ngươi sẽ phái lên xếp thứ năm tới. Hạ Hầu Hiên lắc đầu, nói, là thánh địa chúng ta khinh thường ngươi. Lúc này hai người chúng ta đến đây đại biểu thánh địa sẽ không xem thường người nữa. Cho nên, người và thế lực sau lưng người phải biến mất, nói quá nhiều. Lúc này, đột nhiên Mù Tòa tiến lên phía trước hai bước, nói, tiếp ta một thương. Nói xong, trong tay Mù Lòa cầm trường thương màu tím đâm thẳng về phía trước, trường thương đã tới trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, bởi vì kiếm ý của hắn ẩn ẩn bị thương ý áp chế, thương ý thiên giai tam trọng. Dương Diệp rút ra Nhân Hoàng kiếm chém một kích, kiếm khí bắn ra ngoài va chạm với thương của Mù Lòa, kiếm khí khẽ rung lên, ngay sau đó kiếm khí hóa thành hư vô, trường thương màu tím đánh thẳng vào ngực của Dương Diệp. Bành! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bay ngược về phía sau, cuối cùng hắn đụng thẳng vào tường thành Cổ Vực Thành, sau đó tường thành sinh ra vô số khe hở. Tất cả người trong Cổ Vực Thành ngây ra như phỗng. Đón một kích của ta! Tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vẽ lên không trung vài cái, một chữ diệt thật lớn xuất hiện, chữ diệt vừa xuất hiện, đột nhiên tường thành Cổ Vực Thành trực tiếp sụp xuống, lấy nhiều khi ít, đây là tác phong của thánh địa sao? Đúng lúc này, một trường thương màu vàng vạch phá không gian xuất hiện đâm xuyên qua chữ diệt và biến mất. Trong mắt Hạ Hầu Hiên xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đi tới. Một bộ áo bào trắng, tóc đuôi ngựa. An Nam tỉnh, chương 1204, chiến. Một, nhìn thấy An Nam tỉnh xuất hiện, đám người Đinh Thược Dược thở ra một hơi. Nội tâm Đinh Thược Dược đã sớm dự liệu được, nếu thánh địa phái người đến đây, nhất định sẽ là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng nàng không nghĩ tới, thánh địa không chỉ phái siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa một lần phải hai người tới, hơn nữa còn là thứ hai và thứ ba. Đinh Thược Dược rất rõ ràng, lần này thánh địa đã chính thức muốn tiêu diệt Dương Diệp, mà sự thật cũng chứng minh. Hai người này liên thủ với nhau, Dương Diệp căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng may An Nam tỉnh xuất hiện. An Nam tỉnh liên thủ với Dương Diệp, Nam vực còn có hy vọng. Hạ Hầu Hiên dò xét An Nam tỉnh, sau đó nói, đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, huyền giả đại lục trừ Dương Diệp ra vẫn còn thiên tài như thế. Ân, ngươi cũng dùng thương, ha ha, thật trùng hợp, Mù Lòa cũng dùng thương, hắn ở thánh địa được gọi là Thương Vương. Ta cảm thấy người có tư cách giao thủ với hắn. Mù Lòa vẫy tay, trường thương bay về tay của hắn, sau đó hắn nhìn sang An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh cũng không có quản hai người, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Tuy Dương Diệp bị Mù Lòa đâm trúng một thương, cũng may thời khắc mấu chốt hắn vận dụng Long Biến, bởi vậy cũng không có bị thương quá lớn, dù như thế hắn vẫn hoảng sợ phát hiện, dưới lông lân của hắn đã đầy máu tươi. Chỉ một cú đánh, một kích tiện tay, tuy trong lòng hắn vẫn khuyên bảo chính mình. Không nên khinh thường những thiên tài trên thánh bản của thánh địa, nhưng hắn phát hiện, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp thực lực những thiên tài trên thánh bản, ngươi không sao chớ? An Nam tỉnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, đây cũng không phải cậy mạnh, lúc trước hắn chỉ là đánh giá thấp đối phương, bởi vậy mới bị đánh trúng, hơn nữa bản thân long lân của hắn có năng lực tự chữa trị, cho nên thương thế từ một kích vừa rồi đã được chữa khỏi. Ngươi xuất quan? Dương Diệp hỏi, nhưng hắn nhớ rõ. An Nam tỉnh đã từng nói qua, không đến hoàng giả cảnh thì nàng không xuất quan, mà bây giờ, nàng cũng chưa đạt tới hoàng giả cảnh. Giúp ngươi. An Nam tỉnh nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam tỉnh, An Nam Tĩnh cũng không phải nữ tử đặc biệt xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận, trên người nàng có khí chất hấp dẫn đặc thù, loại khí chất này nữ nhân khác không có, cũng chính vì khí chất đó mới giúp An Nam Tĩnh không giống người thường. Bị Dương Diệt nhìn chằm chằm, sắc mặt An Nam Tĩnh hơi mất tự nhiên, nàng quay đầu đi, nói, không có việc gì thì đánh đi. Dương Diệt thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhìn sang hai người Hạ Hầu Hiên, nói, ngươi chọn chưa? Chọn sao? Hạ Hầu Hiên nao nao, sau đó cười nói, mù lòa, không nghĩ tới chúng ta tới Huyền Giả Đại Lục lại bị người ta chọn đánh, nếu để cho người Thánh Địa biết rõ, đặc biệt là biến thái kia biết rõ sẽ cười chúng ta đấy. Nàng sẽ không cười chúng ta. Mù lòa nắm trường thương đi về phía An Nam Tĩnh, hắn đứng cách An Nam Tĩnh chừng trăm trượng, trường thương trong tay mù lòa hóa thành một tia sáng tím bay thẳng tới trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh hơi nghiêng người, nàng lập tức xuất thương ngăn cản. Bành! Trường thương quay ngược trở về, An Nam Tĩnh bị đẩy lui hai bước. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Hạ Hầu Hiên híp lại, trên mặt không có chút khinh thường nào, có thể tiếp được một thương của mù lòa, trong thế hệ trẻ của Thánh Địa. Trong thiên tài yêu nghiệt top 5 của Thánh Địa khó gặp người đánh bay trường thương của mù lòa trở về, trừ đệ nhất biến thái ra, cũng chỉ còn có hắn. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt có thực lực không kém gì bọn họ. Quả nhiên nữ nhân này quá mạnh mẽ. Chương 1205, Chiến. 2. Nhìn An Nam Tĩnh, Dương Diệt thầm nghĩ. Nếu như thực lực An Nam Tĩnh không tiến bộ, nàng không dễ dàng tiếp được một kích lúc trước. Thương của mù lòa có lai lịch gì? Lại có thể kháng trụ liệt thiên kích trong tay An Nam Tĩnh. Rất tốt. Mù lòa gật đầu, hắn tiến lên một bước, lúc bước chân của hắn chạm đất, thân thể đã xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, thương của hắn cũng đâm về phía yết hầu An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đã sớm đoán được, liệt thiên kích của nàng đâm thẳng về phía trước. Keng. Một tiếng vang lớn sinh ra, trường thương màu tím rung mạnh và dời đi vài chục phân, liệt thiên kích trong tay An Nam Tĩnh lại đâm thẳng vào yết hầu của mù lòa. Dường như mù lòa sớm đoán trước, thân thể hắn hơi nghiêng sang một bên, yết hầu tránh thoát mũi liệt thiên kích của An Nam Tĩnh, cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn quét ngang. Hoành Tảo Thiên Quân. Nói xong, một đạo thương mang đánh thẳng về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh trầm xuống, phản ứng của nàng cũng không chậm, liệt thiên kích trong tay vung lên ngăn cản công kích của đối phương. Bành! Liệt thiên rung động mạnh, bị lực lượng khổng lồ tập kích. Hai chân An Nam Tĩnh lui về phía sau hơn trăm trượng, mặt đất xuất hiện một khe rãnh dài làm người ta sợ hãi. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện hổ khẩu tay phải An Nam Tĩnh đã vỡ ra, máu tươi trên tay An Nam Tĩnh nhỏ xuống liệt thiên. Dương Diệp đang muốn động thủ, An Nam Tĩnh lại lắc đầu, nói, vô sự, chính ngươi cẩn thận. Ngươi rất không tồi. Lúc này, mù lòa đã chậm rãi tiến tới gần An Nam Tĩnh. Đổi địa phương chiến đấu chứ, An Nam Tĩnh nói. Mù lòa dừng bước lại, nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất ở phương xa. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, cẩn thận chút. Nói xong, nàng đạp mạnh xuống đất và lao về hướng mù lòa. Ngươi lo lắng là có đạo lý, bởi vì nàng sẽ chết. Hạ Hầu Hiên nói, tuy thực lực của nàng vượt qua ta tưởng tượng, nhưng không thể không nói, trên đời này, trừ biến thái đứng đầu thánh bảng trong thánh địa của chúng ta ra. Không ai có thể dùng thực lực tôn giả cảnh chiến thắng mù lòa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn lật tay phải một cái, nhân hoàng kiếm bay vào trong tay hắn, nhân hoàng kiếm vào vỏ. Dương Diệp nhìn thẳng Hạ Hầu Hiên, nói, không cần nói nhảm nhiều, đánh đi. Hạ Hầu Hiên gật đầu, nói, người gặp bất hạnh, bởi vì ta sẽ không khinh thường ngươi, ta sẽ đối đãi với người như đối thủ ngang cấp, mà người lại may mắn, bởi vì người được ta đối đãi nghiêm túc, đãi ngộ này chỉ có biến thái kia và mù lòa mới có được. Nói xong, Hạ Hầu Hiên lật nhanh quyển sách trong tay trái, khi quyển sách lật nhanh, cảnh tượng chung quanh vặn vẹo, rất nhanh, hai người xuất hiện trong thế giới trang sách. Hoan nghênh đi vào thế giới trong sách của ta. Hạ Hầu Hiên mỉm cười, Dương Diệp nhìn chung quanh một chút, hắn kinh hãi phát hiện, dùng kiếm tâm thông minh của hắn lại không nhìn thấy sơ hở của ảo cảnh, không đúng, đây không phải ảo cảnh. Mà lúc này, những chữ của trang sách đang chuyển động, chương 1206. Bút phạt khẩu tru. Một, xíu, u u. Đột nhiên nhân hoàng kiếm trong tay rồi Dương Diệp ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu tím chém vào những trang sách kia, những sách kia rung lên, sau đó đạo kiếm khí của Dương Diệp biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, cuốn sách này tên Thánh Ngôn Thư, chính là sở hữu của cường giả thánh giả thời kỳ hoang cổ, đừng nói ngươi, cho dù là mù lòa cũng không thể phá được quyển sách này. Tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vẽ vào không gian một cái, những trang sách bắn ra vô số chữ nhỏ màu vàng bay về phía Dương Diệp, nhìn những chữ nhỏ không ngừng bay lên, tay phải Dương Diệp vung lên, hộp kiếm xuất hiện trên tay, tâm niệm vừa động. Mười vạn huyền kiếm trong thanh kiếm phóng thẳng lên trời nghênh tiếp những chữ màu vàng kia. Hộp kiếm của Tả Đăng Phong, Hạ Hầu Hiên nao nao, sau đó lắc đầu, nói, nếu như tất cả đều là đạo giai, tăng thêm kiếm ý thiên giai nhị trọng của ngươi, có lẽ còn có chút tác dụng, chỉ là thiên giai. Quá yếu. Suy, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, bởi vì khi huyền kiếm của hắn va chạm với những chữ nhỏ kia, chúng đều bị chữ nhỏ phá hủy. Dương Diệp khiếp sợ, phải biết rằng, trên huyền kiếm của hắn có kiếm ý thập nhị trọng gia trì. Hạ Hầu Hiên thi triển những chữ nhỏ kia là cái gì? Rất nhanh, mười vạn huyền kiếm của Dương Diệp bị phá hủy sạch sẽ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn tiến lên phía trước một bước, hắn thi triển kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, những chữ nhỏ màu vàng ảm đạm đi nhiều, tốc độ cũng chậm hơn mấy lần. Kiếm chi lĩnh vực, Hạ Hầu Hiên hơi sững sờ, sau đó nói, thật sự là kiếm vực, không nghĩ tới ngươi thực lĩnh ngộ kiếm vực, nhưng cũng tốt, kiếm tu có kiếm vực mới có tư cách để ta xem trọng. Thật đáng tiếc, nhìn ngươi như vậy, hiển nhiên không có chính thức nắm giữ kiếm vực, cũng tốt, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Nói xong, tuyệt bút trong tay Hạ Hầu Hiên vung nhẹ một cái, khi Hạ Hầu Hiên vung bút lên, những chữ nhỏ bị kiếm vực trấn áp đều tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, giống như có vô số mũi tên bắn thẳng về phía Dương Diệp. Bỏ qua kiếm vực áp chế cùng trói buộc, Dương Diệp cau mày, phương thức công kích của Hạ Hầu Hiên trước mặt quá quỷ dị. Hắn chưa bao giờ thấy phương thức công kích như vậy. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí màu tím trong cơ thể điên cuồng khởi động, nhân hoàng kiếm trong tay cũng đổi thành ý kiếm, nhân hoàng kiếm mạnh hơn ý kiếm, nhưng không có biện pháp, hắn chỉ tạm thời sử dụng kiếm này, nó không thuận tay bằng ý kiếm. Khi huyền khí cùng kiếm ý thập nhị trọng không ngừng rót vào trong cổ sao bộc phát kiếm quang chói mắt, kiếm quang lóe sáng, những nơi đi qua, vô số chở nhỏ màu vàng bị nghiền nát. Ân. Hạ Hầu Hiên kêu lên một tiếng đầy kinh dị, ánh mắt nhìn vào cổ sao trong tay Dương Diệp, hắn không nghĩ tới ý kiếm lại có uy lực như vậy, hứng thú trong mắt của hắn càng ngày càng đậm, hắn không phải tự đại, mà là tự tin, trong tôn giả cảnh, có thể giết hắn, cho dù là mù lòa cũng không thể làm được. Hạ Hầu Hiên tiến lên phía trước một bước, tuyệt bút trong tay vẽ nhanh trong hư không, khi hắn không ngừng múa bút, những chữ nhỏ đang phi hành chung quanh Dương Diệp đều xoay tròn, chữ nhỏ xoay tròn, vô số tơ vàng nhỏ như ông trâu bắn vào Dương Diệp. Phá. Đột nhiên tiếng quát của Dương Diệp vang vọng thế giới trong sách, một đạo kiếm quang màu tím cùng một bóng đen lao thẳng về phía Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên không chút kinh hoảng, tuyệt bút trong tay hắn điểm về phía trước, kiếm quang màu tím nổ tung. Lại điểm, ngòi bút tuyệt bút lại va chạm với mũi kiếm của Dương Diệp. Oanh. Một đạo ánh sáng tím va chạm với ánh sáng màu vàng, cả hai cùng lui về phía sau mười trượng. Lực lượng thân thể thật mạnh, lực lượng thân thể của ngươi không kém gì cường giả hoàng giả cảnh. Hạ Hầu Hiên nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn lại đầy hứng thú. Chỉ xích thiên nhai, Dương Diệp không có hứng thú nói nhảm với đối phương, hắn cầm ý kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Hiên, ý kiếm mang theo khí lưu bén nhọn đâm vào yết hầu đối phương. Một kiếm đâm vào không khí, bởi vì Hạ Hầu Hiên đã xuất hiện cách Dương Diệp vài chục trượng. Thánh địa có 10 đại thân pháp huyền kỹ, 10 đại thần thông thuật, 10 đại bí pháp. Chỉ có thiên tài trên thiên bản mới có thể học, thiên tài bài danh càng cao, sở học thân pháp, thần thông thuật, bí pháp càng mạnh, bởi vậy, vô số thiên tài yêu nghiệt đều mơ tưởng bò lên thánh bản. Ngươi học lấy chỉ xích thiên nhai đứng hàng thứ bảy, mà ta, sở học là di hình hoán vị đứng thứ ba, ngươi muốn dùng tốc độ chiến thắng ta, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Hạ Hầu Hiên nói, thật sự gặp may mắn a. Dương Diệp nói. Những thiên tài thánh địa này có thân pháp, thần thông thuật và bí pháp làm hắn đau đầu. Mà những vật này, hắn hoàn toàn không có. Cho tới bây giờ, huyền kỹ mạnh nhất của hắn chính là Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, mà Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật còn không phải Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật chân chính, về phần thân pháp huyền kỹ và bí pháp gì đó, hắn đều ăn cướp của người khác. Hạ Hầu Hiên nói, ta nghĩ, sở dĩ ngươi có thể giết mấy thiên tài trên thánh bản của chúng ta, trừ ngươi có thể thi triển Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật ra. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thân thể của ngươi, trên thánh bản, trừ số ít mấy người ra, bọn họ công kích đối không thể tạo thành nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi, cho nên, bọn họ giao thủ, cùng ngươi bản thân ngươi đã đứng ở thế bất bại, bởi vậy, bọn họ làm sao có thể thắng ngươi? Nói đến đây, Hạ Hầu Hiên mỉm cười, nói, nhưng gặp phải ta, ưu thế phòng ngự của ngươi phải biến mất. Nói xong, Hạ Hầu Hiên vung tuyệt bút lên, nói, bó. Trang sách chung quanh hai người lật nhanh, sau đó một chữ bó bay ra khỏi trang sách, chữ bó nhanh chóng tạo thành một khóa sắt dài vài trăm trượng, khóa sắt đã vây quanh người Dương Diệp. Chương 1207, bút phạt khẩu tru. 2. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, những khóa sắt cuốn quanh người hắn, chúng lại có thể ngăn chặn kiếm ý của hắn. Đừng phản kháng, những chữ bó này ẩn chứa pháp tắc của vô số cường giả thánh giả, chúng không chỉ có thể áp chế kiếm ý của ngươi, còn có thể áp chế huyền khí cùng khí thế của ngươi. Đương nhiên, chúng không thể áp chế kiếm vực, ngươi hiện tại không nắm giữ huyền bí chân chính của kiếm vực. Đương nhiên, ngươi có thể thi triển bí pháp của Tả Đăng Phong, cưỡng ép tăng thực lực lên, kỳ thật, ta rất chờ mong ngươi có thực lực hoàng giả cảnh sẽ như thế nào. Hạ Hầu Hiên nói, ngươi xác định chúng có thể áp chế huyền khí của ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang Hạ Hầu Hiên. Kiếm ý thiên giai đều có thể áp chế, huống chi là huyền. Hạ Hầu Hiên còn chưa nói xong, đột nhiên có một đạo huyền khí màu tím tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, khi huyền khí màu tím tuôn ra, quanh một tiếng. Những khóa sắt trói buộc quanh người Dương Diệp bị đánh nát, sắc mặt Hạ Hầu Hiên đầy ngưng trọng, hắn nhìn huyền khí màu tím của Dương Diệp, nói, huyền khí của ngươi thật quái dị, lại có thể bỏ qua pháp tắc của Thánh Ngôn Thư. Dương Diệp vươn tay tìm kiếm, ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, ý kiếm vào vỏ, tâm niệm vừa động, tất cả huyền khí màu tím rót vào cổ sao, hai tay huyễn hóa thành long trảo, trảo phải nắm chặt ý kiếm, huyền khí màu tím và kiếm ý điên cuồng rót vào trong cổ sao. Cánh tay phủ đầy lân phiến dần dần đỏ lên, Hạ Hầu Hiên nhìn chằm chằm vào cổ sao trong tay Dương Diệp, sau đó tuyệt bút trong tay hắn vung lên, trang sách chung quanh hắn lật nhanh, rất nhanh, do vô số chữ nhỏ tạo thành một chữ thủ xuất hiện trước mặt hắn. Trảm. Dương Diệp vừa dứt lời, đột nhiên ý kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vỡ, kiếm khí màu tím lướt đi thật nhanh, nó chém vào chữ thủ trước mặt Hạ Hầu Hiên. Oanh. Chữ thủ rung động mạnh. Hạ Hầu Hiên lui về phía sau vài chục bước, mà lúc này, đạo kiếm khí thứ hai lao tới chém vào chữ thủ kia. Oanh! Hạ Hầu Hiên lại lui về phía sau vài chục trượng, chữ thủ trước mặt hắn xuất hiện vô số khe hở, đạo kiếm khí thứ hai vừa biến mất, đạo kiếm khí thứ ba nối gót lao tới. Oanh! Chữ thủ vỡ vụn, Hạ Hầu Hiên bay ngược về phía sau hơn trăm trượng, nhưng mà lúc này, đạo kiếm khí thứ tư đã tới trước mặt Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên biến sắc. Tuyệt bút trong tay hắn điểm một cái. Oanh, cánh tay của Hạ Hầu Hiên rung động mạnh, hắn lại bay về phía sau hơn trăm trượng. Toàn bộ thế giới trong sách vặn vẹo, dần dần, hai người đã xuất hiện dưới cổ vực thành, Đinh Thực Dược và người Nam vực sững sờ, ai thắng ai bại. Lúc này Dương Diệp có dáng dấp thê thảm, bởi vì toàn thân hắn đều là máu, trước kia hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật khác với lúc trước hắn không chỉ tăng thêm tất cả huyền khí màu tím trong cơ thể mình. Còn tăng thêm tất cả lực lượng thân thể, có thể nói, bốn đạo Trảm Thiên Bạc kiếm thuật lúc trước đã là bốn kích mạnh nhất trong tôn giả cảnh của hắn, đáng tiếc, cảnh giới của hắn đã giảm xuống tôn giả cảnh nhất phẩm, chỉ có thể thi triển tối đa 5 lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, nếu như cảnh giới là tôn giả cảnh cửu phẩm, hắn nhất định có thể thi triển ra 10 lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, bởi vì kiếm ý của hắn lúc này cũng không phải là địa giai, mà là thiên giai nhị trọng. Sau này phải nỗ lực tăng cảnh giới lên mới được. Dương Diệp thầm nghĩ. Đối với rất nhiều siêu cấp thiên tài mà nói, tôn giả cảnh nhất phẩm càng tôn giả cảnh nhị phẩm không khác nhau bao nhiêu, nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, khác nhau trong đó cực lớn. Ví dụ nếu như hắn là tôn giả cảnh cửu phẩm, trước kia không chỉ có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, huyền khí trong cơ thể hắn cũng bộc phát như thác nước. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn phải nhanh chóng tăng lên hoàng giả cảnh, bằng không hắn không thể cứu tiểu nữ hài, hắn không thể đối kháng thánh địa. Hắn cũng không có thực lực đấu với huyền giả nghịch loại. Kiếm kỹ thật mạnh. Đúng lúc này, Hạ Hầu Hiên lại lên tiếng, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại lên, chỉ thấy Hạ Hầu Hiên đang đi về phía hắn. Hạ Hầu Hiên lúc này hơi chảy máu ở tay, hắn cũng không có dấu hiệu bị trọng thương, ta còn thừa lực, ngươi thì sao? Hạ Hầu Hiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, lông lân trên người hắn lúc này đã nứt ra. Vô số máu tươi trào ra ngoài, trong cơ thể không còn chút huyền khí nào. Nếu như không có, vậy ngươi phải chết. Hạ Hầu Hiên vung bút trong tay lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Bút phạt khẩu tru, khi Hạ Hầu Hiên huy động tuyệt bút trong tay, có bốn chữ xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Chương 1208, Nhân Đạo, Thiên Đạo, Thánh Đạo, 1. Khi bốn chữ xuất hiện, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, hắn đang bị lực lượng vô hình vây khốn, cho dù là hắn thi triển kiếm vực cũng vô dụng. Đúng lúc này, đột nhiên yêu hoàng xuất hiện trên không trung cổ vực thành, hắn nhìn bốn chữ bút phạt khẩu tru trên đỉnh đầu của Dương Diệp, sắc mặt của yêu hoàng biến thành ngưng trọng. Phát giác được thần sắc của yêu hoàng, nội tâm Đinh Thược Dược căng thẳng, nói, tiền bối, đó là, yêu hoàng hít sâu một hơi, nói, trong cố văn của yêu tộc ta có ghi lại bút phạt khẩu tru, đó là đại năng nho đạo thời kỳ hoang cố sáng chế ra, trong đó ấn chứa lực lượng nhân đạo, thiên đạo, và thánh đạo, chỉ cần ai vi phạm nhân đạo, thiên đạo, thánh đạo sẽ bị ba đạo pháp tắc này áp chế. Thật lâu trước đây, bút phạt khẩu tru làm cho huyền giả nghịch nghe mà sợ mất mật. Cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, đại năng nho đạo lúc trước bị đồ sát không còn, ta không nghĩ tới, thánh địa hôm nay lại có người nắm giữ, bút phạt khâu tru. Kính xin tiền bối viện thủ. Đinh Thực Dược cung kính thi lễ với yêu hoàng lắc đầu, nói, vô dụng, muốn dùng lực phá, bút phạt khâu tru, nhất định phải có lực lượng nhân đạo, thánh đạo và thiên đạo, bằng không, nếu ai nhúng tay vào, hai người đều bị cắn trả. Mà ta chỉ nắm giữ nhân đạo. Về phần thánh đạo và thiên đạo, chỉ có cường giả thánh giả cảnh mới có thể nắm giữ. Sắc mặt Đinh Thực Dược tái nhợt, theo ý của yêu hoàng, cho dù là Mạc lão cũng không cách nào cứu Dương Diệp, bởi vì Mạc lão không nắm giữ lực lượng thiên đạo và thánh đạo. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Đinh Thực Dược hỏi. Yêu hoàng nói, cũng không phải, vì đại năng nho đạo lúc trước có lòng nhân từ, bởi vì sợ ngày sau truyền nhân nho đạo dùng kỹ này làm sát kẻ vô tội, bởi vậy... Người thừa nhận, bút phạt khẩu tru, không thể trái với ba đạo, trong lòng không thẹn với lương tâm, người đó sẽ không bị xử phạt, còn có thể đạt được ba đạo lực lượng ban tặng. Nhưng Dương Diệp, sắc mặt Đinh Thực Dược càng tái nhợt, bởi vì nàng hiểu. Dương Diệp được gọi là kiếm ma, hắn làm sao có thể không trái với ba đạo này? Chẳng lẽ hôm nay Dương Diệp hẳn phải chết, vì cái gì vừa nghĩ tới hắn chết, trong lòng mình lại có cảm giác đau đớn? Trong mắt Đinh Thực Dược còn mang theo mê mang. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tuy nam tử thánh địa kia nắm giữ bút phạt khẩu tru, hắn vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn, hơn nữa lực lượng nho đạo của hắn cũng không mạnh, có lẽ Dương Diệp có cơ hội, đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Mạc lão sẽ ra tay, nhưng khi đó Mạc lão không bị cắn trả, sợ rằng Dương Diệp sẽ bị cắn trả. Ai? Yêu hoàng lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, yêu hoàng lần thứ nhất phát hiện, thánh địa đúng là cường đại đến mức hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đinh Thực Dược không có nghe thấy yêu hoàng nói, ánh mắt của nàng ngây ngốc nhìn Dương Diệp, trong tay của nàng là thanh mộc chi linh. Sau khi bị lực lượng thần bí vây khốn, Dương Diệp kinh hãi một hồi, sau đó hắn cố gắng làm mình tỉnh táo lại bởi vì cổ lực lượng kia chỉ vây khốn hắn, nhưng nó lại không tổn thương tới hắn. Cuối cùng là lực lượng gì? Dương Diệp cảm thấy rung động, kiếm vực của hắn bị áp chế, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, nhưng Dương Diệp ẩn cảm thấy, nếu như hắn chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực, hắn tuyệt đối không bị lực lượng này trói buộc, nhưng trên đời này chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực chỉ có một ít lão quái vật trong thánh địa mà thôi. Chương 1209, Nhân Đạo, Thiên Đạo, Thánh Đạo, 2, Tìm Thánh Địa, hắn không cần nghĩ. Nếu hôm nay bình an, chính mình sẽ không tiếc tất cả gia tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh, Dương Diệp nói thầm trong lòng, chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới dám đi thánh địa. Cũng chỉ có đi thánh địa mới cứu được bản thể của cổ sao, hắn có thể nắm giữ kiếm vực và thi triển ra trảm thiên bạc kiếm thuật chân chính. Tóm lại, hắn muốn làm được những việc này, hắn cần phải đạt tới hoàng giả cảnh. Đúng lúc này, Hạ Hầu Hiên lại mở thánh ngôn thư ra, nói, Dương Diệp có ba tội, tội đầu tiên, nhân hoàng chính là vạn vực chi chủ, thay trời quản lý thế gian, nhận được ý chí thiên địa, mà Dương Diệp lại sát hại hắn, đoạt nhân hoàng kiếm, hơn nữa tàn sát sinh linh, việc này đã vi phạm nhân đạo. Thỉnh thánh tài. Khi Hạ Hầu Hiên dứt lời, một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể Dương Diệp, sau khi yên lặng nửa ngày, cảnh giới của Dương Diệp bắt đầu giảm xuống. Linh giả cảnh cửu phẩm. Linh giả cảnh bát phẩm. Linh giả cảnh thất phẩm. Linh giả cảnh nhất phẩm. Không đến hai giây, Dương Diệp đã từ tôn giả cảnh nhất phẩm giảm xuống còn linh giả cảnh nhất phẩm, hắn giảm mọc đại cảnh giới, đôi mắt của yêu hoàng nhắm lại, trên mặt mang theo ngưng trọng chưa từng có. Sắc mặt của Đinh Thực Dược tái nhợt như giấy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, các huyền giả nam vực còn lại cũng ngây người như tượng cổ. Dương Diệp lúc này kinh hãi tột đỉnh, bởi vì hắn quả thật cảm thấy cảnh giới giảm xuống, nhìn bốn chữ trên đỉnh đầu, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia mờ mịt. Hạ Hầu Hiên vui mừng, bởi vì bút phạt khẩu tru hữu dụng với Dương Diệp, bút phạt khẩu tru rất mạnh, mạnh đến mức cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng kiêng kỵ không thôi, tuy có khuyết điểm, đó chính là không thể dùng loạn, nếu như người bị thi triển không thẹn với lương tâm, cũng không có trái với đạo nào trong ba đạo, người thi triển sẽ bị cắn trả nghiêm trọng, tu vi sẽ biến mất tất cả, dùng để đền bù cho người bị thi triển. Cũng chính bởi vì khuyết điểm này, lúc hắn tranh giành thánh bản chưa bao giờ dám thi triển với mù lòa và biến thái đứng đầu kia, bởi vì hắn không tự tin. Mà Dương Diệp. Sự thật chứng minh, hắn đúng, Hạ Hầu Hiên mỉm cười, tiếp tục nói, Dương Diệp có tội thứ hai, giết nhân hoàng, diệt chúng sinh, trái với thiên đạo, từng nói muốn tiến hành nghịch thiên với huyền giả nghịch loại, cho nên lọc vào thiên đạo trừng phạt, bởi vì hắn được người tương trợ nên đào thoát thiên đạo trừng phạt. Hắn tiến hành nghịch thiên, công nhiên đối kháng thiên đạo, đây là vi phạm thiên đạo, thỉnh thánh tài, lại có tia sáng thứ hai chui vào cơ thể của Dương Diệp, sau khi yên lặng một lúc, cảnh giới của Dương Diệp giảm xuống lần nữa, không đến một giây, cảnh giới của Dương Diệp từ linh giả cảnh nhất phẩm giảm xuống vương giả cảnh nhất phẩm. Trên tường thành cổ vực thành, hai tay yêu hoàng nắm chặt, ánh sáng tím xuất hiện trong tay hắn. Cho dù như thế nào, Dương Diệp không thể chết, bởi vì liên minh Nam vực hiện tại, cũng vì tử điêu. Nhưng cho dù hắn cứu Dương Diệp, khi đó Dương Diệp cũng tàn phế. Dương Diệp vẫn mờ mịt nhìn bốn chữ trên đầu. Dương Diệp, trừng phạt cuối cùng. Hạ Hầu Hiên cười nói.